Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thôn nhỏ đi thi hoàn, thi ngu mặt không đổi sắc đạp thi sơn biển máu đi lại. A Loan dựa vào miệng giếng, thần sắc điềm đạm mà ni, ngươi đã đến rồi, ngươi có thể thế nào giúp ta? Thi ngu cũng không tưởng cùng nàng nhàn thoại, nơi này a là bị nguyên rủa địa phương, sở dựa vào, kỳ thật là ta bản thân oán khí. Cùng nó âm khí tối hôm qua ta hồn phách bất ổn. Chúng nó đều cho rằng có thể giết ta. Cũng không tưởng hiện tại chính mình đã chết. Nhưng ta cũng muốn tiêu thất. A Loan bình tĩnh nghiêng đầu. Nhìn về phía hôn ám bầu trời. Lúc này đã có thể mơ hồ thấy màn trời trở nên trắng. Ta biến mất sao? Hoán khí tự tán. Bất quá không xác định còn có hay không đi thi ở phía sau sơn mồ lý. Khi đó chính ngươi cẩn thận một chút đi, nơi này sở dĩ biến thành như vậy, là vì đại câu thôn dưới có một pho tượng thú giống. Nghe nói nơi này chính là thời cổ hậu một vị thần bí dị tộc ở lại địa phương. Kia giống gọi làm dưỡng hồn thú, là kia tộc dùng để cung phụng hiến tế, có thể hình thành phong cấm, khóa trụ hồn phách, làm cho người ta vĩnh bảo thanh xuân, nhưng đồng thời, cũng dần dần sẽ mất đi nhân tính. Không nhân không quỷ ta cùng nó làm giao dịch, vì nó giết người, nó hộ ta ra này âm trạch thi ngu vi ngưng. Kia thú giống, liền ở trong này, A Loan nhìn về phía nàng, vuốt cằm, là, ta chết sau bởi vì oán khí quá sâu. Hơn nữa đại câu thôn huyết khí đầm đìa, cách nó thân cận quá, đem nó tỉnh lại, tài có mặt sau này một chuỗi chuyện nó. Ngay tại đáy giếng, A Loan nhẹ giọng nói. Thi ngu đi theo đem ánh mắt nhìn về phía kia nho nhỏ miệng giếng. Gần chỉ có một thước đến khoan. Này là vì tránh cho có người vô ý ngã xuống đi vào sở cố ý thiết kế. Ngươi muốn cho ta đem nó hủy diệt. Thi ngu thu hồi ánh mắt. A Loan gật đầu. Là, ta oán hận nó. Hai tử của ta ngay tại nó bên người. Nó có thể đưa hắn thu hồi xác chết. Nhưng nó không có. Nó thờ ơ lạnh nhạt hắn bị nắm đi. Ta sẽ đem cuối cùng một luồng chấp niệm ở lại đáy giếng. Nửa canh giờ trong vòng nó cái gì đều làm không xong. Ngươi có cũng đủ thời gian đem nó theo đáy giếng âm mắt hất ra. Thuận tiện, giúp ta đem ta đáng thương tiểu nhi, an táng ở một chỗ hướng dương hoa khai địa phương, thi ngu trầm đinh. Nghĩ đến kia đạo cụ chính là dưỡng hồn thú. Đại câu thôn biến thành như vậy chân tướng cũng tra ra manh mối. Khả năng tổng cảm thấy, Ngô An hao hết tâm tư muốn, không đơn giản là dưỡng hồn thú. Thứ nhất lũ ánh mặt trời tảng sáng mà ra, A Loan tối đen con mắt đón ánh mặt trời, phản xạ ra thản nhiên quang huy, đi theo hóa thành xương khói. Giúp ta, chiếu cố hai tử của ta cái gì? Thì ngu sửng sốt, nước mắt tự này ác quỷ khóe mắt hoạt hạ, ngưng tụ thành một giọt ôn nhuận bọt nước, ở nàng biến mất địa phương. Là một đoàn tuyết ngọc ban tiểu bảo bối, trẻ mới sinh đạp cẳng chân nhi, mắt to vụt sáng xem thế giới, kia giọt nước mắt dừng ở nàng trong tã lót, thi ngu đầu ngón tay vừa kéo, cảm thấy khống chế không được nảy lên yêu thích, nàng đôi mắt hơi hơi phiếm ra sáng rọi, khóe môi mân ra nhợt nhạt độ cong, tả hữu nhìn xem bốn phía, nàng ra vẻ chấn định tiến lên, cúi người đem đứa nhỏ ôm lấy. Vươn đầu ngón tay đi đùa nàng tay nhỏ bé, một loại huyết mạch liên lụy cảm giác dũng thượng trong lòng. Nàng lược cảm không ổn, đứa nhỏ này, sẽ không là của ta huyết nhục đi. Ngài thật sự là băng tuyết thông minh đâu. Đây là dùng ngài dứt bỏ huyết nhục làm, ngài là đặc thù tồn tại. Huyết nhục có thể chịu tải âm hồn mà không còn sớm thệ. Nhường đứa nhỏ này trong sạch sẽ lại sinh sống trên đời. Thi ngu hơi giật mình, cúi mâu xem nàng vô nha chu cái miệng nhỏ hợp lại. Ánh sáng mặt trời bị xua tan toàn bộ thôn thập tứ năm âm mai. Tinh tế cho bụi dưới ánh mặt trời phi lùi, nàng đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ, lông mi dài đánh hạ bóng ma, đôi mắt cong cong, thanh sắc là hiếm thấy ôn nhu, nói bậy bạ gì đó. Nàng vốn cũng rất trong sạch sẽ, đầu ngón tay niệp khởi kia khỏa nước mắt. Đây là cái gì? Quỷ mẫu lệ, B cấp đạo cụ, dùng được, có thể cảm hóa hết thảy mẫu tính âm linh, cảm hóa thời gian dài ngắn tắc căn cứ đối phương cấp bậc phán đoán. Đỏ thẫm thanh sắc đứng đắn đứng lên, đứa nhỏ này là từ quỷ hồn trực tiếp chuyển sinh, có cái gì không đặc biệt di chứng? Thi Ngu nắm chặt nước mắt, đột nhiên hỏi, đương nhiên, nàng hội có được thấy âm linh đặc biệt năng lực, hơn nữa là trời sinh âm nữ, mạo mỹ phi thường, thường dẫn vong linh, kia, này giọt nước mắt hẳn là hữu dụng đi, ngài thông minh luôn dùng ở đặc địa phương khác, đúng vậy, này đạo cụ có thể áp chế sở hữu B cấp lấy hạ quỷ hồn. Đem trên người nàng tự mang âm khí hấp thu, không đối người bình thường sinh ra ảnh hưởng, phổ thông vong linh không dám tiếp cận, hơn nữa, làm mẫu thân nước mắt, nó hội đối nàng sinh ra tự động bảo hộ, đỏ thẫm thống khoái thừa nhận, bất quá, ta được nhắc nhở ngài một câu, này đạo cụ là bản nhiệm vụ thế giới duy nhất tính đạo cụ. Hơn nữa muốn nữ quỷ cam tâm tình nguyện rơi lệ, cơ hội trăm không tồn nhất, nghĩ đến ngài không rõ lắm, có thể trực tiếp đối quỷ hồn sinh ra ảnh hưởng đạo cụ là cỡ nào chân quý. Huống chi là B cấp, có giới vô thị, giá trị cao tới 8.000 tới nhất vạn so với đạc. Nếu ngài tiến hành bán đấu giá, sẽ rất cao, làm ngài phụ trợ hệ thống, ta không thể không làm ngài đau đầu, tội ác trị như thế cao ngài. Hoảng hốt nhường ta thấy thiện lương quang huy, ngài thế nhưng thích tiểu hài tử. WTF, đỏ thẫm cảm thấy chính mình nhiều năm nghiệp vụ trình độ nhận đến nghi ngờ. Thi Ngu mím môi, chậm gì gì phản bác, nói bậy, ta khả không thích, tiểu hài tử lại náo lại ầm ĩ, còn muốn thật cẩn thận, yêu khóc không nghe lời, ai sẽ thích, là, sao, đỏ thẫm tỏ vẻ hoài nghi, nếu đem nó lưu cho nàng, hẳn là sẽ không lại có cơ hội bị nhân cướp đi đi. Thi Ngu cởi quần áo phô hảo, đem đứa nhỏ tạm thời phóng tới bên trên, ân hừ, đương nhiên. Đây là duy nhất tính đạo cụ, vô luận thế giới này lại đến vài lần, đều sẽ không lại có nó, ngài đem nó buông tha cho, như vậy nó sẽ trở thành thế giới vật phẩm, vô pháp mang cách, làm một cái chuyên nghiệp phụ trợ, ta được lại nhắc nhở một chút, ngài chính là một cái người mới, nếu bởi vì chính mình từng là A cấp thế giới boss liền không coi ai ra gì, hoặc là vì vậy thế giới nhỏ yếu mà tự đại trong lời nói. Đây là một cái tuyệt đối sai lầm, có nó ngài tuyệt đối hội như hổ thêm cánh, tương phản, sai lỡ dịp hội đem không còn có lựa chọn đường sống. Mặc dù ngài chính là đem nó mua bán, đều có thể vì chính mình mua thập phần xa hoa trang bị. Đối tóc ngài triển khởi đến tính quyết định tác dụng, thì Ngu không nhìn nó lải nhải, đem này khỏa chân quý đạo cụ nhét vào tú nhi cái miệng nhỏ nhắn. Nàng lạnh lẽo làn da dần dần tiết trời ấm lại, là nước mắt đem âm khí hấp thu, ta không là cái gì người tốt, nếu ở tánh mạng của ta cùng nàng trong lúc đó, ta nhất định hội lựa chọn chính mình, nhưng hiện tại xa xa không đến cái kia trình độ, nàng thượng ở tã lót bên trong, mà này giọt nước mắt A Loan cũng nhất định không phải vì ta mà lưu. Đã vốn là thuộc loại tú nhi, ta cần gì phải chiếm lấy một cái trẻ con gì đó. Tú Nhi hai cái tay nhỏ bé nâng lên, nhuyễn nhuyễn khoát lên Thi Ngu chỉ thượng, cái miệng nhỏ nhắn nhất cổ mút vào, mắt to nhanh như chớp chuyển, Thi Ngu trong lòng mềm nhũn, chỉ trên mặt còn duy trì lạnh lùng, theo trên cao nhìn xuống nàng, cái gì đều ăn, về sau nhưng đừng bị nhân hai cái bánh bao dỗ đi rồi, nàng đãi không được bao lâu. Tú Nhi không nơi nương tựa, lại trời sinh mạo mỹ. Vẫn là âm nữ, nếu không có A Loan nước mắt thủ hộ, nàng cả đời này vẫn như cũ đau khổ, nàng không làm cái gì chuyện tốt, chính là làm nên làm mà thôi, gần là không có mang đi mẫu thân lưu cho nữ nhi duy nhất gì đó. Nguyên lai, như vậy cũng có thể gọi là thiện lương sao? Này đầu, bị nàng hại chỉ lệnh con rối, đã theo đáy giếng đi đi lên, miệng ngậm dưỡng hồn thú. Trên tay ôm một đoàn đã biến hình nho nhỏ hài cốt. Thi Ngu phiêu liếc mắt một cái dưỡng hồn thú. Cả vật thể bích lục, thế nước 10 phần, chợt vừa thấy đó là một khối hồn nhiên thiên thành tuyệt hảo hào ngọc. Nâng tay tiếp nhận, đem nó phóng dưới ánh mặt trời. nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Kia hai là con mắt cũng chợt lóe mà qua hồng quang. Dưỡng hồn thú, đề cấp đạo cụ, dùng được, nhốt quỷ hồn vì này sử dụng, một lần cận có thể nhốt một cái. Chú, bê cấp lấy hạ đạo cụ đều có nhất định tác dụng phụ. Dưỡng hồn thú hao có thể cực nhanh, thần sinh hồn bổ sung năng lượng, thả có thể mê hoặc nhân tâm, am hiểu khống chế chủ nhân, một khi buộc định vĩnh cửu buộc định, thỉnh cẩn thận sử dụng, cảnh cáo, tội nhân thi ngu, đạo cụ tử vong tính rời đi con rối tổn thương đạt 87%. Thỉnh kịp thời chữa trị hoặc là trực tiếp thu về, đem con rối cùng luyện hóa bình cầm cố, thi ngu ôm lấy đứa nhỏ. Dùng quần áo đem nàng buộc đến trên lưng, nơi này một người đều không có, nàng không quá yên tâm đem đứa nhỏ một mình để đây nhi. Tử vong tính rời đi con rối tổn thương độ cực cao, vô chữa trị khả năng, cầm cố giá trị 10 so với đạc, luyện hóa bình luyện hóa một lần, kinh nghiệm đạt tới nhất cấp, cầm cố giá trị 600 so với đạc, cầm cố còn thừa so với đạc sẽ chuyển tồn thi ngu so với đạc tài khoản. Thỉnh quyết định hay không cầm cố, là, đã cầm cố, còn thừa 210 so với đạc, thỉnh kịp thời xem xét, thi ngu cầm lấy dưỡng hồn thú, một tay sao cái sẻng sau này sơn đi đến, đợi chút, ngài muốn làm gì, ngài đã phạm xuẩn nhiều lắm lần, còn muốn tiếp tục sao, đỏ thẫm có chút hoảng, thi ngu cũng không để ý hội nó, mục tiêu thập phần kiên định, đứng lại thôn bên cạnh. Trước mắt chính là phía sau núi, phóng mắt nhìn đi, một mảnh vặn vẹo cây cối, phiếm dày đặc âm khí, cùng khởi tiểu nấm mô thượng thổ đều vẫn là bay qua không lâu. Đỏ thẫm như là yên tâm, nha, ngài cũng không thể đi ra ngoài, nếu muốn an toàn đãi đủ một tháng, trong khoảng thời gian này ngài có thể lựa chọn ở tại nữ quỷ gia, cùng nàng nữ nhi thời khắc đãi ở cùng nhau, có dưỡng hồn thú. Ngài sinh mệnh an toàn có bảo đảm, thi ngu phản thủ vỗ vỗ đứa nhỏ, nhắc tới cái sẻng bắt đầu bao thổ, dọc theo thôn bên cạnh đào ra một cái cách ly mang. Nàng nghỉ ngơi hồn thú buông, triền một chi cây đuốc, xem hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đi qua, sở hữu cây cối bắt đầu lay động dãy giụa, phát ra khiếp sợ nhân thét chói tai, này toàn bộ phía sau núi, đều bị âm khí ảnh hưởng. Thành sơn tinh quỷ mị, toàn dựa vào người sống huyết khí cùng dưới thi thể sinh tồn. Nhưng là tất cả mọi người đã chết, trong thôn trùng điệp thi thể, đem chúng nó nuôi nấng đứng lên sao, hậu quả liền đáng sợ, xem toát ra ánh lửa từ vàng óng ánh biến thành thanh u tử lam quỷ dị nhan sắc. Thi ngu mặt không đổi sắc, chợt thấy có người tự trong ánh lửa dẫm trận tại chỗ mà ra. A-di-đà-phật là cái quang đầu hòa thượng, mặt mũi hiền lành, thần thái an tường, tựa hồ cũng không chịu hòa thế ảnh hưởng. Thí chủ vì sao như thế tàn nhẫn? Chẳng lẽ này núi rừng chung sinh tồn liền không phải sinh linh? Là, nàng bình tĩnh trả lời, lập trường bất đồng thôi. Vô vị thiện ác, chính là lỗi kia hòa thượng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng là nghẹn nhất nghẹn. Chúng nó vẫn chưa xúc phạm tới thí chủ cũng biết, này hết thảy phía sau núi, là bao nhiêu sinh mệnh, vậy ngươi tại đây làm cái gì? Thi ngu hỏi lại, bần tăng tại đây độ hóa chúng nó, hòa thượng thực thành thật nói. Đôi khi, ta cảm thấy rất nhiều này nọ đều buồn cười, trên đời nhân chỉ độ ác, không độ thiện, chỉ quan tâm ác nhân hướng thiện, cũng không quản người lương thiện chịu khi. Đại để nhân trời sinh tà ác, cho nên luôn thiên hướng ác hành, A-di-đà-phật. Thí chủ cực đoan qua, hòa thượng mang theo thương hại. Thí chủ này cử, cùng giết người cũng không khác nhau, giống nhau là làm ác, mặc dù núi rừng bên trong có ác, cũng có vô tội a, ta biết, ta vẫn cũng không phủ nhận, giết hại chính là giết hại, mặc kệ thiện ác chi phân, này đó là tội, chịu chính là, cho nên ta nói. Đây là lập trường vấn đề, nàng lạnh nhạt thừa nhận. Như ta làm ác quỷ, liền giết hết địch nhân. Như ta làm ác nhân, liền chém hết quỷ thần. Người này có năng lực làm khó dễ được ta. Trừ bỏ tại đây cùng ta cãi lại, cái gì cũng làm không xong, nếu không có nhân phi quỷ. Thí chủ lập trường làm sao ở đâu? Hòa thượng thương xót thở dài. Ta đây liền trôi chảy minh tâm. Tưởng như thế nào, tựa như gì, nhân sống hậu thế, ai vô tội, không thẹn với lương tâm đó là thi ngu thần sắc thản nhiên. Đến kêu hòa thượng sửng sốt, nàng cởi xuống lưng đứa nhỏ, như ngươi thật sự muốn độ, liền độ độ này trẻ mới sinh, đó là trở thành lệ quỷ, cũng chưa bao giờ thương qua một người một mạng, ở thế gian này lại không một cái chiều mến nàng nàng ngươi trong lòng. Mấy chục tái, chỉ nguyện an bình, hòa thượng tiếp nhận đứa nhỏ, đem nàng theo mệt nhọc mười mấy năm phong cấm chung ôm ra. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. A-di-đà Phật, là cướp, thí chủ, người ta hữu duyên, còn có thể tái kiến, thi ngu luôn luôn xem thiêu đốt phía sau núi. Hòa thượng mang theo đứa nhỏ càng chạy càng xa, nàng cầm kia tôn dưỡng hồn thú, ở mặt trời đã khuất dần dần nâng lên, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, hung hăng dùng sức quán hạ, phách trong suốt mảnh nhỏ trán lão cao, thưa thớt sái nhất, mở ngoặc móc chấm chấm, đỏ thẫm đã thất thanh. Thế nhưng thật sự có người hội, thì ngu thân thủ, trước mắt lại không bị ngăn trở cách, nàng một bước bước ra đến, thản nhiên gợi lên khóe môi. Này mới là chân chính tự do, nếu nàng cực hạn ở đạo cụ dụ hoặc cùng nhiệm vụ hạn chế lý. Nàng vĩnh viễn sẽ không phá giải này chân chính quan tạp. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.